Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 600, Dung Dịch Thải Hồng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ. Trái tim Vi Đức Ngũ Kỳ đập bình bịch. Tuy là đối phương cũng không có tản mát ra linh lực uy áp kinh khủng như thế nào, nhưng Vi Đức Ngũ Kỳ vẫn có thể cảm nhận được đối phương mang áp lực rất lớn ép đến mình. Vị đại nhân này tại hạ chính là Mạt Pháp gia tộc Vi Đức Ngũ Kỳ, không biết đại nhân ngài tìm tại hạ đến tột cùng có gì phân phó. Vi Đức Ngũ Kỳ cẩn thận lên tiếng, nhưng trong lòng thì nghi hoặc. Lúc nào Đa La Hành Tỉnh lại xuất hiện một gã cao thủ thần bí như vậy? Ngươi chính là Vi Đức Ngũ Kỳ. Khóe miệng La Đức Lý Cách Tư lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tốt lắm, phụng mệnh đế quốc hoàng tử đề ra lời ác. Vi Đức Ngũ Kỳ không tuân theo đế quốc luật pháp, căn cứ đế quốc luật pháp trảm lập quyết. Trong miệng La Đức Lý Cách Tư đạm mạc nói, không tuân theo đế quốc luật pháp, trảm lập quyết, phụng mệnh hoàng tử đề ra lời ác. Đại nhân, đến tột cùng ta lúc nào không tuân theo đế quốc luật pháp? Trong nháy mắt, Vi Đức Ngũ Kỳ trở nên trắng bệch, kinh ngạc lên tiếng. Đầu óc của hắn một mảnh hỗn loạn, làm sao cũng không hiểu được mình đến tột cùng lúc nào không tuân theo đế quốc luật pháp, đắc tội hoàng tử đề ra lời ác. Thiên Hồng Thành Kiệt Sâm Đại Sư La Đức Lý Cách Tư lạnh như băng mà phun thêm mấy chữ. Kiệt Sâm Đại Sư, này Kiệt Sâm không phải là một người thiếu niên sao? Lúc nào thành cái gì Đại Sư rồi? Trên mặt Vi Đức Ngũ Kỳ mang theo kinh ngạc. Chợt vù, một đạo hỏa hệ linh lực cường hãn từ trên người Vi Đức Ngũ Kỳ phụt lên mà ra, cả người Vi Đức Ngũ Kỳ tự nhiên lại hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, trực tiếp hướng lên nóc nhà, điên cuồng lao đi, muốn thoát khỏi nơi này. La Đức Lý Cách Tư chỉ ngẩng đầu, ông không đợi Vi Đức Ngũ Kỳ vọt tới nóc nhà, một đạo linh lực ba động màu lam liền trực tiếp xuyên vào trong thân thể Vi Đức Ngũ Kỳ. Xoẹt xoẹt, hỏa diễm bên ngoài thân thể Vi Đức Ngũ Kỳ nhanh chóng mất đi. Hắn đã sợ hãi, tại trong ánh mắt kinh hãi của hắn, một tầng băng cứng màu lam trong nháy mắt đem cả người hắn bao thành một vòng thật dày. Bộp, một lát sau băng cứng chợt bạo liệt ra tới, băng tinh mà lam trắng bay lả tả đầy trời, rớt xuống đất, từ từ tan rã, cuối cùng tiêu tán không thấy. Mà Vi Đức Ngũ Kỳ bị băng phong bao lại ở bên trong lúc trước, bây giờ thì đã thi cốt không còn rồi. Quang thải màu lam chợt lóe, trong phòng đã trống không, chỉ để lại một đạo khí tức lạnh như băng tràn ngập trong phòng, thật lâu không thể tiêu tán. Đề ra lời á là một trong những hoàng tử của Tái Luân Đế Quốc, tốc độ thu thập tài liệu tự nhiên là không giống với người thường, vẹn vẹn là 2 ngày thời gian, tất cả tài liệu mà Kiệt Sâm viết ở trên trang giấy đã được đưa về trong phòng của hắn. Lần này Kiệt Sâm viết những tài liệu này, so với tài liệu lần trước mà đám người Khải Tư đặc thu thập không biết là chân quý hơn bao nhiêu lần. Cho dù Kiệt Sâm muốn thu thập được cũng có chút khó khăn, nhưng là dưới toàn lực phát động của đề ra lời ác, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày thời gian đã thu thập đủ. Điều này làm cho trong lòng Kiệt Sâm không khỏi cảm khái vạn phần. Chỉ bất quá bởi vì còn phải đợi chủ tài liệu linh hạt bát sai đế cấp tinh dĩnh hổ thú, trong 2 ngày này Kiệt Sâm đã đem 3 liên đạp nhân đại sư kéo vào trong phòng thí nghiệm ở Phỉ Nhĩ gia tộc, lấy danh nghĩa tham thảo lẫn nhau hướng 3 liên đạp nhân đại sư học tập. Kiếp trước Kiệt Sâm chưa từng có trở thành một gã linh dược sư truyền thống chân chính, tất cả phương pháp phối trí của hắn đều là sáng tạo độc đáo kỹ thuật lưu linh dược học. Ở kiếp trước, mặc dù có nhiều linh dược sư cường đại đi theo hắn như vậy, nhưng là hắn biết mình không cách nào trở thành linh thức lưu linh dược sư. Mặc dù đối với tất cả lý luận linh thức lưu linh dược học đều có nghiên cứu qua, nhưng là trên thực tế tên cũng là tay mơ điển hình. Hôm nay khó được có cơ hội gặp được Ba Liên Đạt Nhân, một vị thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, gặp được linh dược đại sư mạnh nhất sau khi hắn trọng sinh, Kiệt Dâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, kéo Ba Liên Đạt Nhân giống như lôi một tráng đinh vậy, đưa vào trong phòng thí nghiệm. Vừa bắt đầu, Ba Liên Đạt Nhân đại sư đối với Kiệt Dâm lại gọi mình cùng nhau nghiên cứu còn cảm thấy kích động vạn phần. Hứng chí bừng bừng đi theo hắn tiến vào phòng thí nghiệm. Dù sao Kiệt Sâm ở trên yến hội của A Lỗ Địch Ba bộc lộ thành tựu linh dược thật sự là quá thâm hậu đi, coi như là Ba Liên Đạt Nhân làm một linh dược hoàng sư thất giai trung cấp cũng là bội phục vô cùng. Nhưng là lúc hai người chân chính tham thảo, Ba Liên Đạt Nhân đại sư lại hoàn toàn trợn tròn mắt. Thành tựu của Kiệt Sâm trên linh dược học vô cùng thâm hậu, nhưng mà khi hắn dùng linh thức phối chế linh dược tề thì lại một bộ ngu ngu, để cho Ba Liên Đạt Nhân đại sư làm sao cũng không thể nào tin nổi. Hắn hôm nay và Kiệt Sâm có học thức uyên bác trên yến hội phải cùng là một người. Ba Liên Đạt Nhân đại sư, lúc phối chế cấp 5 thượng phẩm linh dược tề đạn lực dược tề, đối với phân biệt mà bỏ thêm đạn lực tố cùng hỏa nguyên tố vào trong hỏa tuyến ảo, hai loại bất đồng nguyên tố này, dùng linh thức thì phải làm như thế nào để phân ra đây? Trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm lại bắt đầu mở miệng hỏi thăm đối với Ba Liên Đạt Nhân. Đạn lực dược tề là một loại cấp 5 thượng phẩm linh dược tề, trong quá trình phối chế đạn lực dược tề có một bước, chính là đem đạn lực tố cùng hỏa nguyên tố trong hỏa tuyến ảo dung dịch, hai loại bất đồng nguyên tố này đem tách ra. Đạn lực tố là một loại nguyên tố có lực tương tác cực kỳ cường đại, cùng hỏa nguyên tố quấn quanh ở chung một chỗ. Lấy linh thức cấp 5 cao cấp của Kiệt Sâm, mặc dù độ tinh tế của linh thức cực cao, nhưng là nếu như để Kiệt Sâm dùng linh thức từng điểm tách ra mà nói, cũng là chuyện căn bản không thể nào hoàn thành. Nếu như dùng kỹ thuật lưu linh dược học của Kiệt Sâm, đơn giản là đem dung dịch ấn động xuống, thì đã có thể đem hai loại nguyên tố chia lìa hoàn toàn, nhưng là ở trên linh thức lưu linh dược học, Kiệt Sâm cũng là không biết nên làm như thế nào cho phải. Trên thực tế, cho dù không cần kỹ thuật lưu linh dược học, Kiệt Sâm cũng hoàn toàn có thể bằng vào định luật tính toán của nhiễm phục xà Đức La, dựa theo từng giai đoạn phản ứng dung dịch, đem hai cái tách ra. Nhưng là Kiệt Sâm căn bản chưa học hết thì chưa toại, nếu không dùng linh thức lưu linh dược học để làm được điểm này, hắn không cam lòng. Đạn lực tố cùng hỏa nguyên tố, dùng hoàng cực nghịch lưu pháp là được rồi a, rất đơn giản. Một bên Ba Liên Đạt Nhân đang bận rộn thuận miệng nói: hoàng cực nghịch lưu pháp làm như thế nào? Kiệt Sâm cũng là nhíu mày. Dược thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 601. Thực lực khủng bố của Lôi Nặc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm đại sư, không phải là ngươi ngay cả hoàng cực nghịch lưu pháp cũng không biết chứ? Ba Liên Đạt Nhân dừng công việc trên tay lại, nhìn Kiệt Sâm hoàn toàn không nói nên lời. Hoàng cực nghịch lưu pháp, Kiệt Sâm tự nhiên cũng biết, là sau khi linh dược sư đã đạt tới cấp 5 linh dược tông sư, là một loại biện pháp căn cứ linh lực lưu chuyển mà đem dung dịch chia lìa, nhưng mà thao tác cụ thể như thế nào Kiệt Sâm lại không biết được. Thấy vẻ mặt mờ mịt của Kiệt Sâm trong nháy mắt, Ba Liên Đạt Nhân đại sư lấy ra một lọ dung dịch từ trên hộp tủ, rồi sau đó bỏ thêm một chút phấn vụn vào bên trong, vốn là dung dịch trong suốt nhất thời biến thành hồng sắc. Tay của Ba Liên Đạt Nhân sờ sờ ở trên lọ chế dược, theo linh lực cùng linh thức của hắn khuyết tán ra, vốn là dung dịch hồng sắc nhất thời biến thành tranh sắc, nhưng ngay sau đó lại là biến thành hoàng sắc, ngay sau đó lục sắc, thanh sắc, lam sắc, tử sắc. Đây là dung dịch thải hồng nổi tiếng căn cứ linh lực vận chuyển thay đổi kết cấu nguyên tố trong dung dịch, do đó tạo thành màu sắc nguyên tố khác nhau. Tới đây, ngươi thử một chút coi.

vẫn còn có chút kém a. Bất quá lấy thiên phú cùng ngộ tính của tiểu tử kia, chỉ cần tu luyện không ngừng, chủ nhân truyền thừa có lẽ thật sự là đã có người kế nghiệp. Đến lúc đó, thứ mà chủ nhân lưu lại chỗ này của ta, rốt cuộc cũng có thể có chủ nhân mới cho nó. Trong thanh âm kia mang theo một tia vui mừng, rồi sau đó dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 603, hỗn loạn chi lính kinh người biến hóa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ở trung ương hỗn loạn chi thành, bên cạnh hiệp hội linh dược sư, có một đại hình phủ đệ mới xây xong. Tòa phủ đệ này ở vào giải đất trung tâm của hỗn loạn chi thành, tạo thí chân vạc cùng với hiệp hội linh dược sư lừng lấy nổi danh tại hỗn loạn chi thành và giao dịch trung tâm thành, đứng vững ở trung ương hỗn loạn chi thành, trở thành một kiến trúc mang tính tượng trưng cho hỗn loạn chi thành. Tòa phủ đệ này chính là nơi đặt phủ đệ của Khang Tư gia tộc, đệ nhất gia tộc tại hỗn loạn chi lĩnh, mà các trọng yếu thành viên hai đại gia tộc khác là Bắc Nguyên gia tộc và Cư Lý gia tộc cũng là cư ngụ ở bên trong chỗ này. Dưới tình huống bình thường, tòa phủ đệ này mặc dù vô cùng xa hoa, nhưng là các nhân vật trọng yếu của ba đại gia tộc cũng không có ở đây, mà bận rộn hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà hôm nay, đám người Khang Tư gia tộc, Thái Sâm tộc trưởng, Cư Lý gia tộc Mã Lợi Á trưởng lão, Bắc Nguyên gia tộc Lý Căn tộc trưởng cũng đều tụ tập lại với nhau, xuất hiện ở trong đại sảnh. Bởi vì hôm nay, chủ nhân của tam đại gia tộc bọn họ, thống lĩnh thực tế của hỗn loạn chi lính, Lôi Nặc đại nhân, đã trở lại từ trong vân vụ triều trạch. Hôm nay, nguyên nhân mà ta triệu tập chư vị tới phủ để là lát nữa ta phải rời khỏi hỗn loạn chi lính rồi, có một vài chuyện cần hướng mọi người an bài xuống. Trên ghế chủ vị, Lôi Nặc ngồi ngay ngắn tại đó, làm cho người ta một loại cảm giác tràn đầy uy nghiêm. Cái gì? Lôi Nặc đại nhân, ngài phải rời khỏi hỗn loạn chi lính. Sau khi nghe được lời của Lôi Nặc, cả đại sảnh giống như là bị nổ tung lên, trong nháy mắt sôi trào. Ở trong thời gian hơn một năm mà Kiệt Sâm rời đi, Lôi Nặc trừ việc tu luyện trong Kim Thông Điện tại Kim Hệ Không Gian, cũng thường xuyên trở về chỉ điểm mấy người một chút, đồng thời quản lý hỗn loạn chi lính một chút. Ở nơi này, hơn một năm thời gian, hỗn loạn chi lính đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiệt Sâm sáng lập hiệp hội linh dược sư đã trải rộng ra từng cái góc nhỏ trong hỗn loạn chi lính, chẳng những là mấy trăm tòa thành trì chủ yếu, ngay cả phía dưới trấn nhỏ, thậm chí một chút đại hình thôn xóm cũng có phân bộ của hiệp hội linh dược sư. Trở thành danh phù kỳ thực đệ nhất đại thế lực trong hỗn loạn chi lính. Mà việc làm ăn của Khang Tư gia tộc và Bắc Nguyên gia tộc cũng là mở rộng ra cả hỗn loạn chi lính. Ban đầu bát đại gia tộc của hỗn loạn chi lính trừ Cư Lý gia và Bắc Nguyên gia tộc, các gia tộc còn lại tồn tại ở đây trong nhiều năm cơ hồ hoàn toàn bị tiêu diệt, biến mất khỏi mảnh hỗn loạn chi lính này rồi. Đồng thời thực lực tam đại gia tộc Khang Tư gia tộc, Bắc Nguyên gia tộc, Cư Lý gia tộc cũng là có đột nhiên biến hóa mạnh mẽ. Ở phương diện linh dược sư, ở hơn một năm trước thời điểm Kiệt Sâm vừa mới rời đi, Mã Lợi Á mới đạt chuẩn lục giai đê cấp tôn linh sư, nhưng là bởi vì mỗi ngày nàng vẫn cần cù chăm chỉ cố gắng, có cống hiến đặc thù với hiệp hội linh dược sư, Lôi Nặc cho Mã Lợi Á một trong năm bình linh tôn dược tề mà ban đầu Kiệt Sâm đã lưu lại, để cho thực lực của nàng từ lục giai đê cấp tôn linh sư thoáng cái lên cấp đến lục giai cao cấp tôn linh sư. Mã Lợi Á hôm nay đã trở thành danh phù kỳ thực đệ nhất linh dược sư trong hỗn loạn chi lính, bởi vì từ trong tay Kiệt Sâm đạt được đại lượng kiến thức cùng phương thuốc, thành tựu trên linh dược học của Mã Lợi Á đã vượt xa so với Bì Ai Nhĩ tộc trưởng rồi. Mà linh dược sư xếp hạng thứ hai của hỗn loạn chi lính chính là Cam Đạo Phu với thực lực linh dược tôn sư lục giai trung cấp. Lúc Kiệt Sâm rời đi, ban đầu Cam Đạo Phu vốn chỉ là cấp 5 trung cấp linh dược tông sư, dưới sự nỗ lực khắc khổ, hắn rốt cuộc thành công lên cấp cấp 5 cao cấp linh dược tông sư. Sau đó, hắn đã phục dụng bình linh tôn dược tề mà năm đó Kiệt Sâm đã đưa cho hắn, thoáng cái từ cấp 5 cao cấp linh dược tôn sư lên đến lục giai trung cấp linh dược tôn sư. Nhưng mà hắn xếp hạng thứ 2 cũng không chỉ là bởi vì hắn có đẳng cấp lục giai trung cấp linh dược tôn sư. Ở hỗn loạn chi lính, trừ Cam Đạo Phu ra, còn mấy tên trưởng lão như Tư Lý gia tộc Nặc An, Nạp Nhĩ Tư cũng từ lục giai trung cấp tôn linh sư lên cấp lục giai cao cấp tôn linh sư, mà cấp bậc linh dược của bọn họ cũng là nước lên thì thuyền lên. Ban đầu bọn họ cũng chỉ là cấp 5 trung cấp linh dược tôn sư cùng cấp 5 cao cấp linh dược tôn sư. Nhưng là ở nơi này trong thời gian hơn một năm, hai người dưới sự chỉ dạy của Mã Lợi Á trưởng lão, linh dược sư đẳng cấp cũng đều lên cấp đến lục giai trung cấp ôn linh sư, cùng giống với Cam Đạo Phu. Mà Cam Đạo Phu sở dĩ được xếp hạng thứ 2 trong tất cả linh dược sư ở hỗn loạn chi lính, là bởi vì hắn ở Kiệt Sâm trong khoảng thời gian dài nhất, từ trên người Kiệt Sâm học được các thứ cũng là nhiều nhất, ở mọi phương diện cũng cho thấy ngộ tính cùng thiên phú vượt xa các linh dược sư bình thường khác. Trên thực tế, nếu như Cam Đạo Phu cũng lên cấp đến lục giai cao cấp linh dược tôn sư mà nói, sợ rằng không được bao lâu sẽ có thể thay thế Mã Lợi Á trưởng lão trở thành đệ nhất linh dược sư của hỗn loạn chi lính. Đồng thời, dưới cơ chế đặc thù của Hiệp hội Linh Dược Sư cũng là để cho hỗn loạn chi lính hiện lên xuất hiện một nhóm lớn thiếu niên thiên tài. Nếu so về diện tích đất đai thì hỗn loạn chi lính có thể tương đương với một nửa so với bất kỳ một đế quốc nào trong tứ đại đế quốc của đại lục. Ban đầu nhân tài điêu linh chỉ là bởi vì sinh tồn không gian cho Linh Dược Sư ở hỗn loạn chi lính vô cùng cực kém. Nhưng là hôm nay, dưới cơ chế mới, đại lượng các vị linh dược sư ưu tú cũng là xuất hiện từng tầng từng lớp, trở thành lực lượng trung thành của hỗn loạn chi lính. Những thứ này cũng làm cho thực lực linh dược sư tại hỗn loạn chi lính có biến hóa nghiên trời. Mà trên phương diện linh sư, Bắc Nguyên gia tộc Lý Căn tộc trưởng hoàn toàn xứng đáng để nhất cường giả sau Lôi Nặc. Năm đó đã là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, hơn một năm này, dưới sự siêng năng chỉ dạy của Lôi Nặc, rốt cuộc ở 2 tháng trước, hắn đã đột phá thất giai cấp thấp linh sư, thành tựu thực lực thất giai trung cấp hoàng linh sư. Mà người mạnh nhất Khang Tư gia tộc Địch Á Tư đại trưởng lão, năm đó sau khi phục dụng linh tôn dược tề đột phá đến lục giai cao cấp tôn linh sư, ở nơi này trong hơn một năm thời gian có Lôi Nặc chỉ dạy, Địch Á Tư đại trưởng lão rốt cuộc trở thành một gã thất giai đê cấp hoàng linh sư, trở thành cường giả thất giai hoàng linh sư thứ 2 của hỗn loạn chi lính. Mà Khang Tư gia tộc Thái Sâm tộc trưởng năm đó phục dụng linh tôn dược tề đã lên cấp đến lục giai trung cấp tôn linh sư cảnh giới, mà trong hơn một năm này Thái Sâm tộc trưởng cũng là lại một lần nữa đột phá trở thành một gã lục giai cao cấp tôn linh sư. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 604. Hỗn loạn chi lính kinh người biến hóa. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà Bắc Nguyên gia tộc trong 5 tên trưởng lão lục giai cao cấp tôn linh sư cũng có một người lên cấp đến hoàng linh sư thất giai cấp thấp. Còn dư lại 4 gã lục giai trung cấp tôn linh sư, tất cả cũng đều lên cấp đến cao cấp tôn linh sư cảnh giới. Thậm chí ngay cả hộ vệ Khang Tư gia tộc Bỉ Lợi thì cũng là từ lục giai cấp thấp tôn linh sư lên cấp đến lục giai cao cấp tôn linh sư. Trên thực tế, ban đầu ở thời điểm phục dụng linh tôn dược tề, hắn chính là khoảng cách lục giai trung cấp tôn linh sư chỉ kém một chút. Kiệt Sâm đi chưa được bao lâu, hắn đã đột phá rồi. Mà cuối cùng một không thể không nói còn lại là đệ tử của Kiệt Sâm, A Cơ Mễ Đức. Lúc Kiệt Sâm rời đi, A Cơ Mễ Đức chỉ có thực lực cấp 4D cấp. Trong thời gian 1 năm dưới này, trừ lúc tu luyện thì hắn còn phối chế linh dược tề, cơ hồ không có lãng phí một chút thời gian nào. Hao phí hơn 1 năm thời gian, đã lên cấp 5 cao cấp tông linh sư. Tốc độ tu luyện như vậy cũng có thể sánh ngang cùng Kiệt Sâm. Mà 2 tháng trước, sau khi A Cơ Mễ Đức đã lên cấp đến cấp 5 cao cấp tôn linh sư, đã phục dụng linh tôn dược tề, cũng giống như Cam Đạo Phu thoáng cách đột phá đến cảnh giới lục giai trung cấp tôn linh sư. Nếu như không phải bởi vì thời gian lên cấp quá ngắn, e rằng thành tựu ở trên linh dược học của A Cơ Mễ Đức cũng có thể đột phá đến lục giai trung cấp linh dược tôn sư rồi. Đến đó lúc Cam Đạo Phu làm linh dược sư xếp hạng thứ 2 hỗn loạn chi lính, sợ cũng khó mà giữ được. Trong thời gian hơn một mà ở Kiệt Sâm rời đi, hỗn loạn chi lính cho thấy sinh cơ bừng bừng, có một gã thất sai trung cấp hoàng linh sư, 2 gã thất sai cấp thấp hoàng linh sư, 1 gã lục sai cao cấp linh dược tôn sư, 4-5 tên trung cấp linh dược tôn sư, gần 10 vị lục sai cao cấp tôn linh sư. Về phần những vị cao cấp linh dược tôn sư cùng đê cấp linh dược tôn sư cùng với cấp thấp trung cấp tôn linh sư lại càng đến không xuể. Có được như vậy tất cả đều là bởi vì Lôi Nặc, vị bát sai cấp thấp đế linh sư không tiếc công sức dạy bảo cùng với các phương pháp phối trí linh dược tề mà Kiệt Sâm đưa cho tạo nên. Trước kia hỗn loạn chi lính, linh dược tề là tồn tại vô cùng thưa thớt, cao cấp linh dược tề chỉ có thân là linh dược thế gia như Tư Lý gia tộc mới có thể có, làm cho người ta không dám tùy ý phục dụng. Nhưng là hiện tại, ở hỗn loạn chi lính, các thành viên trọng yếu của tam đại gia tộc Khang Tư gia tộc, Bắc Nguyên gia tộc, Tư Lý gia tộc, chỉ cần vì gia tộc làm việc, đạt được đầy đủ điểm cống hiến, cho dù linh dược tề như thế nào đều có thể dùng điểm cống hiến để đổi được. Hơn nữa, Kiệt Sâm để lại một vài phương pháp phối chế linh dược tề cho hỗn loạn chi lính, cũng đều là linh dược tề trợ giúp cho người tu luyện tại dưới nhiều phương diện kết hợp, hỗn loạn chi lính mới có thể phát triển mạnh mẽ như vậy. Có thể nói, hơn một năm này thực lực đám người Lý Can tăng lên, tất cả đều liên quan đến hai người Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm. Vì vậy trong khoảng thời gian này, này tam đại gia tộc đã sớm đem tâm cũng đặt trên hai người Lôi Nặc và Kiệt Sâm. Vì vậy sau khi nghe Lôi Nặc cũng muốn đi, những người này nhất thời có chút kinh hoàng thất thố. Chư vị không cần kinh ngạc, Lôi Nặc lạnh nhạt lên tiếng. Ta chỉ là tạm thời rời đi hỗn loạn chi lính mà thôi, không được bao lâu, sẽ gặp lại. Rời đi Áo Lan Đa Vương quốc gần 3 năm thời gian, nữa hơn nữa Kiệt Sâm cũng rời đi, nhiều năm như vậy rồi, trong lòng Lôi Nặc cũng có chút nhớ nhà. Trong lòng mọi người không khỏi cười khổ, ban đầu Kiệt Sâm đại nhân cũng chỉ nói rời đi một thời gian ngắn. Nhưng đi mãi đến hiện tại cũng chưa có trở về, hôm nay Lôi Nặc đại nhân cũng phải rời khỏi, mọi người mặc dù không muốn, nhưng lại không có cách nào. Ở hỗn loạn chi lính, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc chính là đại biểu quyền lợi cao nhất, hai người bọn họ muốn làm gì căn bản không có bất luận kẻ nào dám ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Bất quá đám người Thái Sâm cũng biết Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc cũng không phải là người gốc ở hỗn loạn chi lính, nhất định là thành viên thuộc về một gia tộc cường đại nào đó trên đại lục, muốn trở về thăm thân nhân một chút cũng là nhân chi thường tình. Cũng may, hôm nay hỗn loạn chi lính đã đi vào quỹ đạo, không có Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc, mặc dù tương đương không có người dẫn sắt, nhưng vẫn là có thể rất thuận lợi vận chuyển tốc độ cao mà phát triển. Nghĩ tới đây, mọi người cũng chỉ có thể yên lặng nghe theo an bài của Lôi Nặc, đem tất cả lời của hắn ghi vào trong lòng. Trong khoảng thời gian ta rời đi, chư vị ngàn vạn không thể thư giãn, cố gắng tăng lên đẳng cấp của mình. Nói xong lời cuối cùng, Lôi Nặc nghiêm túc lên tiếng. Dạ. Mọi người hô to đáp lời, thanh âm to rõ truyền ra đại sảnh, chấn động thiên địa. Ở trong ánh mắt không nỡ của mọi người, trong nháy mắt, Lôi nặc hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay vút lên thiên không, chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Bất chi bất giác, ở một góc không người chú ý tại trên cách đại lục này, một sinh thế lực cường đại mới đang không ngừng sinh trưởng, đang đợi một ngày nó phá kén thành bướm, tin tưởng đến một ngày đó chắc chắn sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lục. Khi lôi nặc theo con đường mà một năm trước Kiệt Sâm đi qua, nhanh chóng hướng về phía Áo Lan Đa Vương quốc bay vút mà đi, trong phủ Phỉ Nhĩ gia tộc ở Xích Viêm thành, Kiệt Sâm rốt cuộc chờ được linh hạch bát sai tinh diễm hổ thú mà hoàng tử đề ra lời á đưa tới. Đây là một viên linh hạch hỏa hồng sắc, lớn bằng khoảng nắm tay, cả viên linh hạch giống như một viên kim cương nhiều cạnh, sáng bóng chói lòa, không có một tia tạp chất. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nó tản mát ra một loại sương mù ánh ánh màu đỏ. Mà ở giữa linh hạch có một vài điểm sáng giống như là trong bầu trời đêm lại tràn đầy ánh sao vậy. Từ trên bề mặt của viên tinh thạch tản mát ra từng đạo linh lực ba động cường hãn. Muốn tiến hành phối chế phải hao phí một ít thời gian, nếu như tin được ta mà nói, điện hạ có thể đem viên linh hạch này giao cho ta, ước chừng 3 ngày sau đó, ta sẽ lấy ra linh dược tề có thể làm cho điện hạ đột phá điểm giới hạn của huyết mạch. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Trên thực tế, ở hôm nay, dưới tình huống tài liệu đầy đủ, hiện tại Kiệt Sâm hoàn toàn có thể trực tiếp phối chế ra huyết mạch thức tỉnh dược tề, có thể làm cho hoàng tử để ra lời á trở thành huyết mạch linh sư. Chỉ bất quá, huyết mạch thức tỉnh dược tề là thất giai hoàng cấp linh dược tề, hơn nữa nếu như muốn phối chế mà nói, lấy thành tựu trên linh dược học của Kiệt Sâm, nhất định phải sử dụng kỹ thuật lưu linh dược học, như vậy sẽ bại lộ ra thực lực của mình. Tất nhiên trong lòng Kiệt Sâm không mong muốn xảy ra chuyện này. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 605. Huyết mạch thức tỉnh dược tề. Vì vậy hắn mới đưa ra thời gian 3 ngày. Tại trong khoảng thời gian này, hắn có đầy đủ thời gian đi làm một chút bố trí. Hoàng tử đề ra lời á chẳng qua là hơi sửng sốt một chút, nhưng không chút do dự nào đem linh hạch bát sai tinh diễm hổ thú cầm trong tay đưa về phía Kiệt Sâm, trong miệng cười liên tục, nói: tin được, tự nhiên tin được Kiệt Sâm đại sư. Kiệt Sâm đại sư, ngươi cứ việc phối chế, những ngày này ta vẫn ở lại Xích Viêm thành, ta sẽ chờ tin tức tốt của Kiệt Sâm đại sư. Kiệt Sâm gật đầu, nhận lấy linh hạch từ trong tay hoàng tử đề ra lời á trực tiếp đút vào trong ngực. Bộ dáng kia giống như viên bát giai linh hạch chỉ là một đê giai linh hạch, không có chút đáng giá nào cả vậy. Bất quá đối với Kiệt Sâm kiếp trước, ngay cả cấp 9 cử long linh hạch cũng là có thể lấy được mà nói, bát giai linh hạch cũng không tính cái gì quá quý giá. Dĩ nhiên đối với Kiệt Sâm hiện tại mà nói, đáng được gọi là vô cùng chân quý rồi. Nhưng mà ở trong lòng Kiệt Sâm lại cũng không có bộ dáng can thận rón rén như các linh dược sư bình thường. Nhìn thân ảnh xa xa của Kiệt Sâm, một bên Ba Liên Đạt Nhân đại sư lên tiếng nói nhỏ ở bên tai hoàng tử đề ra lời ác: hoàng tử điện hạ, bát giai linh hạch đặt ở trong tay Kiệt Sâm đại sư thỏa đáng sao? Có muốn hay không phái người? Tới đây, Ba Liên Đạt Nhân đại sư đã ngậm miệng lại. Hắn tin tưởng hoàng tử đề ra lời á có thể hiểu được ý tứ của mình. Trên thực tế, những ngày qua đã cùng Kiệt Sâm chung sống trong thời gian dài như vậy, đối với Kiệt Sâm trong lòng Ba Liên Đạt Nhân đại sư vừa là kính nể lại là không biết nói gì, đối với Kiệt Sâm cũng tràn đầy hảo cảm. Nhưng là làm tuy tùng theo bên người hoàng tử đề ra lời ác, có nhiều thứ Ba Liên Đạt Nhân đại sư tất phải nhắc nhở hắn, mặc dù trong lòng của hắn cũng không nguyện ý để cho hoàng tử đề ra lời ác phái người giám thị Kiệt Sâm, nhưng là hắn không thể không làm như vậy. Phái người theo dõi Kiệt Sâm đại sư sao? Hoàng tử đề ra lời ác ngẩng đầu nhìn Ba Liên Đạt Nhân đại sư, rồi sau đó lắc đầu nói: "Ta tin tưởng Kiệt Sâm đại sư, hơn nữa ta phải tin tưởng hắn, nếu Kiệt Sâm đại sư nói 3 ngày, chúng ta tựu đợi đến tin tức của hắn rồi nói. Dù sao Kiệt Sâm cũng không phải là một kẻ đi đường mà hắn tùy tiện gặp mặt, mà là một vị đại sư, gặp mặt tại trong yến hội của A Lỗ Địch Ba đại nhân, hoàng tử đề ra lời á cũng không tin tưởng, Kiệt Sâm sẽ vì một quả bát sai linh hạt mà lừa gạt hắn, một hoàng tử của đế quốc. Nếu như mình phái người giám thị Kiệt Sâm đại sư, nếu như bị đối phương phát hiện mà nói, ngược lại sẽ tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Hơn nữa không biết tại sao, đối với Kiệt Sâm, hoàng tử đề ra lời á có một loại cảm giác tín nhiệm mù quáng. Loại cảm giác tín nhiệm này mặc dù không giải thích được cũng là tồn tại chân thật vô cùng. Quan trọng nhất là nếu như Kiệt Sâm dám lừa dối hắn, đề ra lời á làm đế quốc hoàng tử, có lòng tin đem Kiệt Sâm từ trên đại lục tìm ra, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào. Sau khi nghe được lời của hoàng tử đề ra lời á, trong lòng Ba Liên Đạt Nhân đại sư không khỏi vui mừng, bất quá trên mặt cũng là bất động thần sắc, đồng thời trong lòng không khỏi xem trọng thêm vài phần đối với hoàng tử đề ra lời á. Kiệt Sâm một đường trở lại trong phòng của mình, sau đó đem Lạc Khắc kêu tới đây, hơn nữa giao cho hắn một trang giấy để cho hắn đem tài liệu trên giấy lấy tốc độ nhanh nhất mà mua về. Trên giấy viết là 3 loại tài liệu cách linh sa chu hồng nê cùng với hấp linh thạch. 3 loại tài liệu này ở Tư Đặc An đại lục cũng không thường gặp, nhưng lại cũng không phải là tài liệu đặc biệt chân quý, trong quá trình phối chế một vài loại linh dược tề đều phải dùng đến. Nếu như ở Thiên Hồng Thành mà nói, sợ rằng nhất thời khó có thể tìm được toàn bộ, nhưng là Xích Viêm Thành làm đỉnh thành của Xích Nhĩ Hành tỉnh, là trung tâm kinh tế của cả Xích Nhĩ Hành tỉnh, các loại dược điếm về linh dược tài liệu mọc lên chi chít, đếm không xuể. Rất nhanh, Lạc Khắc liền đem 3 loại tài liệu mua được, giao cho Kiệt Sâm. Sau khi làm xong hết thảy, Lạc Khắc không có hỏi một câu nào, đã thối lui ra khỏi gian phòng của Kiệt Sâm. Không có thông báo của ta trong vòng 3 ngày, bất luận kẻ nào tới tìm ta, đều nói ta đang tu luyện, ai cũng không gặp. Trước lúc Lạc Khắc đi ra ngoài, Kiệt Sâm lên tiếng phân phó. Sau khi Lạc Khắc đi rồi, Kiệt Sâm đóng cửa lại, rồi sau đó đem tất cả đồ vật mà Lạc Khắc mua về đặt ở cùng nhau. Cách linh sa chu hồng nê, hấp linh thạch. Cách linh sa là một loại giống như tinh trần, lốm đốm nhạt màu bạc, cực kỳ nhẵn nhụi, giống như tên của nó. Loại này màu bạc nhạt lốm đốm, có chức năng cách linh nguyên tố truyền lại. Mà chu hồng nê lại là một loại vật thể có trạng thái như hồ sán màu đỏ thắm. Công hiệu của nó cũng cực kỳ đơn giản, có thể rối loạn liên lạc ở giữa các linh nguyên tố. Chỗ mà có chu hồng nê, linh nguyên tố khó mà tụ tập lại được. Mà hấp linh thạch lại là giống như một tảng đá trong suốt, to bằng chừng một hạt bổ nành, giống như tên của nó. Hấp linh thạch có thể hấp thu linh nguyên tố trong thiên địa, hơn nữa đem chúng chứa đựng trong đó, là một loại tài liệu căn bản được sử dụng tương đối nhiều. Đầu tiên, Kiệt Sâm đem cách linh sa cùng chu hồng nê hỗn hợp ở chung một chỗ, đổ vào một trong thùng, rồi sau đó lại là cầm qua một chút thanh thủy, đổ tiếp vào trong đó, lại tinh tế quấy để cho hai thứ hỗn hợp trộn đều với nhau. Sau đó, Kiệt Sâm cầm lấy đồ chứa, đem hỗn hợp của hai thứ cách linh sa cùng chu hồng nê đã tạo thành màu một loại keo đỏ thấm sình sệ quét lên các góc trong phòng, đồng thời trên mỗi chỗ quét lên một lớp màu đỏ thẫm kia, lại khảm lên mấy viên linh thạch nhỏ như hạt đậu nành. Trong chốc lát, tất cả các góc trong phòng đã hiện đầy chất hỗn hợp của hai thứ kia, tổng cộng 99 chỗ, thoạt nhìn cực kỳ rối loạn. Nhưng nếu là một gã luyện kim đại sư cùng trận văn đại sư đến xem mà nói, sẽ có thể nhìn ra 99 vị trí được đặt chất hỗn hợp này đã đem chọn cái phòng hoàn toàn bao phủ ở trong đó, tinh la mật bố tạo thành một đạo trận đồ cực kỳ đặc biệt, tuyệt linh trận.

Một lần, lại một lần nữa, Kiệt Sâm không chút ngừng nghỉ điều động linh lực trùng kích cửa vào kinh mạch lục sai, kinh mạch không ngừng đong đưa, nhưng không hề phát sinh chút vết rạn. Tuy vậy trong lòng Kiệt Sâm vẫn không hề có chút uể oải. Cả phòng tràn ngập linh lực hùng hậu không cách nào tán đi, lại để cho hắn chỉ có thể dựa vào biện pháp này không ngừng thông qua việc trùng kích kinh mạch lục sai để làm linh lực biến mất, tiêu hao bớt linh lực đang muốn nổ tung bảo tạc bên trong căn phòng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cũng không biết đã qua bao lâu. Oanh! Răng rắc! Bởi vì không ngừng trùng kích, nơi lối vào kinh mạch lục sai rốt cuộc bị linh lực liên tục đập vào đã nứt ra một khe nhỏ. Linh sư tới thời điểm tấn cấp, bình thường sở dĩ không thể thành công tấn cấp cũng bởi vì bên trong thân thể không đủ linh lực. Rất nhiều linh sư thường thường chỉ cần được thêm một phần lực hoặc là nhiều một phần linh lực là có thể thành công tấn cấp, nhưng chính là vì linh lực không đủ nên cuối cùng bọn họ phải thất bại. Mà đối với Kiệt Sâm hiện tại mà nói, linh lực không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn nên căn bản không cần lo lắng linh lực trong thân thể không đủ. Hắn muốn làm chính là không ngừng hấp thu, trùng kích, tiêu hao, sau đó lại lặp lại. Nước chảy đá mòn, mài sắt thành kim. Nhìn thấy khe hở, trong lòng Kiệt Sâm liền vui mừng. Lúc này hắn cũng không chỉ đơn giản phát động trùng kích mà không ngừng tích xúc lực lượng trong thân thể. Linh lực cường đại từ trong linh hạch bát sai tán phát ra không ngừng dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, tích xúc lấy từng chút một. Rốt cuộc Kiệt Sâm đợi đến khi linh lực trong kinh mạch đã tăng lên tới cực hạn, cơ hồ không còn cách nào thừa nhận, đã bắt đầu xuất hiện vết sạn. Hoa lạp lạp. Toàn bộ linh lực ngũ giai cao cấp giống như cơn nước lũ lập tức xông thẳng về khe hở cửa vào kinh mạch lục giai, thanh âm linh lực lao nhanh vang lên thật lớn, rõ ràng truyền ra từ bên trong thân thể của Kiệt Sâm. Oanh! Cơn sóng linh lực cuốn mạnh như long trời lở đất, dưới sự oanh kích cường đại, rốt cuộc cửa vào kinh mạch lục giai hoàn toàn sụp đổ, đại lượng linh lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong thân thể Kiệt Sâm. A, hắn đột ngột phát ra thanh âm giống giận trầm thấp, khí tức đáng sợ tràn lan. Ầm ầm, một đạo linh lực uy áp vô cùng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên thân thể Kiệt Sâm, đồng thời toàn bộ sương mù màu đỏ bên trong phòng đều bạo động, vô số hào quang đỏ sậm không ngừng biến ảo, giống như cực quang sáng lạn, rung động lòng người. Hỏa hệ linh lực khổng lồ tới mức khó thể hình dung chen chúc từng ngõ ngách trong phòng tràn đến, sương mù màu đỏ không ngừng lưu động trong không khí, lưu rõ từng đạo quý tích vô cùng rõ ràng, sau đó tràn vào thân thể Kiệt Sâm. Trên thân thể Kiệt Sâm phát tán ra khí tức khủng bố không ngừng thăng cao, mà sương mù màu đỏ trong phòng cũng không ngừng giảm bớt, không biết trôi qua bao lâu. Khí tức trên thân Kiệt Sâm tiến lên tới cực điểm, rốt cuộc từ từ ngừng lại. Trong phòng, hai mắt Kiệt Sâm bỗng dưng mở ra, một đạo hào quang từ trong mắt hắn chợt lóe sáng. Tôn linh sư lục sai đê cấp, rốt cuộc ta đã tấn thăng tôn linh sư lục sai đê cấp. Kiệt Sâm đứng bật dậy, mang theo vẻ mặt vui mừng. Hắn nhìn đôi tay đang nắm chặt của mình, cảm nhận được lực lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong. Bên trong thân thể hắn, linh lực lục sai đê cấp cường đại không ngừng lưu chuyển tản mát ra từng đạo lực lượng vô cùng cường hãn. Kiệt Sâm cảm giác được hết thảy hoàn toàn khác hẳn. Giờ phút này bên trong phòng chỉ lưu lại một tầng khí lưu màu đỏ nhàn nhạt không nhìn thấy rõ, một bình linh dược tề đỏ thấm đang nằm im giữa bàn, mà toàn bộ hấp linh thạch trong phòng hiện tại lại biến thành đỏ tươi như muốn nhỏ máu. Đem giác tỉnh huyết mạch dược tề thu vào trong ngực, Kiệt Sâm hủy bỏ toàn bộ tuyệt linh trận mình đã bố trí bên trong phòng, cách linh xa cùng Chu Hồng Ngây đã hoàn toàn mất hiệu lực, mà mấy trăm viên hấp linh thạch như huyết châu đỏ tươi cũng bị Kiệt Sâm thu hết vào trong không gian giới chỉ. Bên trong hấp linh thạch ẩn chứa linh lực bát sai tinh thuần nhất, sau này có lẽ còn có thể sử dụng vào địa phương khác. Lần này phối chế, lực lượng của linh thạch tinh diễm hổ thú bát sai có 1/3 dùng để phối chế ra giác tỉnh huyết mạch dược tề, 1/3 bị mấy trăm viên hấp linh thạch hấp thu, mà còn sót lại 1/3 đã bị Kiệt Sâm hấp thu dùng để đột phá cảnh giới tôn linh sư lục sai đê cấp. Có thể nói lần này phối chế tuy là vì phối chế xác tỉnh huyết mạch dược tề cho hoàng tử để ra lợi ác, nhưng trên thực tế Kiệt Sâm cũng chính là người đạt được ít lợi lớn nhất. Mở ra cửa phòng, ánh mặt trời bên ngoài thật sáng lạn, Kiệt Sâm tìm Lạc Khắc, dặn hắn thu thập cho cặn tài liệu linh dược bên trong phòng mình. Kiệt Sâm lúc này mới phát hiện hôm nay đã là giữa trưa ngày thứ ba. Phối chế xác tỉnh huyết mạch dược tề tấn thăng tôn linh sư lục sai đê cấp đã hao phí suốt 3 ngày thời gian của Kiệt Sâm, cũng là ngày cuối cùng trong thời hạn Kiệt Sâm đáp ứng với hoàng tử để ra lời ác. Ngay lúc Kiệt Sâm đi về hướng đình viện của hoàng tử để ra lời ác, bên trong một tòa thành trì của Xích Nhĩ hành tỉnh, Lôi Nặc đang ngồi dùng cơm trong một tửu quán. Hắc, ngươi có nghe nói qua không, trong buổi tiệc chúc mừng sinh nhật của A Lỗ Địch Ba đại nhân, bên trong Xích Nhĩ hành tỉnh của chúng ta xuất hiện một thiếu niên thiên tài, chập chập, nghe nói hắn có tạo nghệ trong linh dược học vô cùng cao thâm, ngay cả linh dược đại sư cung đình Ba Liên Đạt Nhân đại sư của đế quốc cũng phải kính nể không thôi. Ở bên cạnh bàn của Lôi Nặc có ba trung niên nhân bộ dáng giống như linh sư đang uống rượu nói chuyện. Thật sao? Xích Nhĩ hành tỉnh còn có nhân vật ngưu bức như vậy? Chuyện gì xảy ra? Lão Thiết, ngươi nói cho mọi người nghe đi. Một trung niên nhân mặc linh sư bào màu xanh ngồi cạnh nhìn không được lên tiếng. Hắc, đó là một thiếu niên thuộc Mạc Lý gia tộc của Thiên Hồng Thành. Nghe nói Mạc Lý gia tộc được A Lỗ Địch Ba đại nhân mời. A Lỗ Địch Ba đại nhân là ai? Là tỉnh đốc của Xích Nhĩ hành tỉnh chúng ta, quyền cao chức trọng, được tham dự buổi tiệc sinh nhật của hắn đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc. Những người này vì nịnh nọt A Lỗ Địch Ba đại nhân tặng lễ vật đều là tốt nhất, nhưng ngươi thử đoán xem Mạc Lý gia tộc đã tặng cái gì? Dược thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 609. Hổ huyết linh sư, hoàng tử cảm kích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lời của trung niên nhân được gọi là Lão Thiết ngay lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của người chung quanh. Lễ vật của Mạc Lý gia tộc không ngờ lại là ba bình linh dược tề đê cấp. Lúc ấy sao, gương mặt A Lỗ Địch Ba đại nhân đã biến xanh. Hoa! Mọi người chung quanh liền xôn xao. Trung niên nhân rất hài lòng với biểu hiện của mọi người chung quanh, nói tiếp: tham gia buổi tiệc sinh nhật của A Lỗ Địch Ba đại nhân, không ngờ lại tặng linh dược tề đê cấp, đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng kết quả thế nào các ngươi đoán được không? Lão Thiết, ngươi cũng đừng tiếp tục kéo dài đi, tranh thủ nói cho mọi người nghe. Trung niên nhân mặc trường bào màu xanh nhìn không được lên tiếng thúc giục. Hắc hắc, ta nói cho các ngươi biết, A Lỗ Địch Ba đại nhân phục dụng loại linh dược tề đê cấp kia, vậy mà từ đế linh sư bát sai đê cấp đã tấn thăng lên đế linh sư bát sai trung cấp. Tràng diện vô cùng hùng vĩ, toàn bộ những người có mặt lúc đó đều sợ ngây người. Hứ, làm sao có thể? Nghe được lời nói của Lão Thiết, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không tin, đồng loạt lắc đầu, không thèm nghe tiếp. Các ngươi không tin ta sao? Đây là tin tức tuyệt mật ta thăm dò được từ trong công hội, tuyệt đối là sự thực. Lão Thiết vội vàng lên tiếng nói. Lão Thiết, ngươi nằm mơ đi, còn dám nói là tin tức tuyệt mật. Hai người bằng hữu ngồi cùng bàn với hắn cũng lắc đầu không tin. Lôi Nặc ngồi một bên, khóe môi không khỏi nhích lên nở nụ cười. Linh dược tề đê cấp có thể làm cho đế linh sư bát sai trực tiếp tấn thăng một cấp. Bịa đặt chuyện cũng không bịa đặt kiểu đó. Các ngươi không tin ta? Hừ, ta lừa các ngươi làm gì vậy? Thiên Hồng Thành cách chỗ này cũng không xa, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Thiếu niên kia chính là Kiệt Tư đại sư của Mạc Lý gia tộc. Mấy tháng trước Thiên Hồng Thành dung chuyển các ngươi cũng biết đi. Ngày đó người cầm biển của Thiên La Thành, Nạp Đốn gia tộc Hoa An Hy Nhĩ đại nhân đã bị giết chết dưới tay của Kiệt Tư đại sư. Chuyện này các ngươi cũng đều biết đó thôi. Nhìn thấy mọi người đều không tin mình, Lão Thiết lập tức nóng nảy nói. Vốn khóe miệng đang cười, Lôi Nặc vừa nghe được tên Kiệt Tư ngay lập tức liền ngây ngẩn cả người. Kiệt Tư đại nhân, ta biết rõ, nghe nói chỉ là một thiếu niên tóc đen khoảng chừng 20 tuổi, hắn thay mặt Mạc Lý gia tộc đánh chết tộc trưởng Khoa An Hy Nhĩ. Chuyện này đúng là không giả, nhưng Kiệt Tư đại nhân không phải là một linh sư sao? Lúc nào lại biến thành linh dược đại sư rồi? Ở bên cạnh có một khách nhân cũng lên tiếng nói. Chuyện Kiệt Sâm đánh chết Khoa An Hy Nhĩ tại Thiên Hồng Thành ngay trên đài tỷ thí có vô số dân chúng Thiên Hồng Thành chứng kiến. Chuyện rung động như vậy ở trong vòng mấy tháng đã sớm truyền khắp cả Xích Nhĩ hành tỉnh. Đối với một ít linh sư nhàn dối mà nói, thiên tài thiếu niên đánh chết vì tộc trưởng hoàng linh sư uy tín lâu năm không thể nghi ngờ là chuyện mà họ thích bát quái nhất. Kiệt Tư là một thiếu niên tóc đen chừng 20 tuổi. Nghe những người kia nhắc tới Kiệt Tư, trong lòng Lôi Nặc có chút hoài nghi là Kiệt Sâm, nhưng căn cứ theo nội dung trong lời nói của những người kia, Lôi Nặc cũng hiểu được một linh sư nhỏ tuổi như vậy căn bản không khả năng hiểu được bao nhiêu. Muốn biết Kiệt Tư kia rốt cuộc có phải là Kiệt Sâm hay không, chỉ có thể đi tới Thiên Hồng Thành tìm Mạc Lý gia tộc tìm hiểu một phen. Lôi Nặc nhíu mày, lập tức đứng dậy tính tiền, lưu lại vài miếng linh tệ trên bàn. Lôi Nặc trực tiếp đi ra tửu quán, sau đó đi tới ngã rẽ bên cạnh, thân hình lói lên liền biến mất ngay tại chỗ. Bên trong đình viện tại phủ đệ Phỉ Nhĩ gia tộc, hoàng tử Đề Gia Lợi Á đang ngồi trong phòng mình, trong tay cầm một ít tư liệu khảo sát được từ Huyết Uyên Sơn mấy ngày nay, mà Ba Liên Đạt Nhân đại sư đang đứng bên cạnh chuẩn bị tùy thời giải thích câu hỏi của hoàng tử Đề Gia Lợi Á. Ai? Nhìn được vài hàng chữ, hoàng tử Đề Gia Lợi Á liền đem tư liệu đặt sang bên cạnh, trong miệng thở dài một hơi, thoáng ngẩn người lại cầm tư liệu lên xem tiếp. Nhưng đọc thêm một lúc, hoàng tử Đề Gia Lợi Á không hề có chút hào hứng. Hôm nay đã là ngày thứ ba Kiệt Sâm nhận tinh diễm hổ thú linh hạt rồi. Mục đích chuyến đi này của hoàng tử Đề Gia Lợi Á là thay thế bị đắc bệ hạ dẫn đầu linh dược sư của linh dược sư viện đế quốc thăm dò tinh thạch của Huyết Uyên Sơn. Nhưng trong ba ngày này toàn bộ tâm tư của hoàng tử Đề Gia Lợi Á đều đặt vào chuyện Kiệt Sâm hứa hẹn có thể làm cho mình trở thành huyết mạch linh sư. Nếu như đúng theo lời của Kiệt Tư đại sư, để cho hắn trở thành vị huyết mạch linh sư duy nhất trong 3.000 năm nay của hoàng thất, như vậy mức độ phụ vương xem trọng hắn cùng thân phận và địa vị bên trong gia tộc. Nghĩ tới đây, trong nội tâm hoàng tử Đề Gia Lợi Á không nhịn được có chút sao động. Nếu thật sự được như lời của Kiệt Sâm thì sự tình quá mức trọng đại. Là thành hay bại là có thể thay đổi vận mệnh của hắn sau này, làm cho hắn không thể không tâm thần bất định. Bình thường 3 ngày thời gian mà nói căn bản không lâu, nhưng đối với hoàng tử Đề Gia Lợi Á luôn lo được lo mất mà nói lại là một đoạn thời gian dài rằng rặc, cơ hồ không chịu đựng nổi, mỗi một phút một giây đều vô cùng dày vò. Ở bên cạnh Ba Liên Đạt Nhân đại sư chứng kiến tình huống này chỉ im lặng đứng một bên, cũng không nói thêm điều gì. Hắn cũng lý giải được tâm tình của hoàng tử Đề Gia Lợi Á. Khi đối mặt với loại đại sự có thể thay đổi vận mệnh của cả đời mình, dù là ai cũng không cách nào bảo trì trấn định. Tuy giờ phút này hoàng tử điện hạ biểu hiện có chút nôn nóng, nhưng Ba Liên Đạt Nhân đại sư đối với tâm tính của hoàng tử đúng là vẫn còn có chút thưởng thức. Trong 3 ngày qua, Hoàng tử điện hạ mặc dù lo lắng nhưng chưa từng phái người đến đình viện của Thiện Tư đại sư hỏi thăm, càng không cho người nào nghe ngóng một chút những hành động mấy ngày qua của Thiện Tư đại sư. Có thể ở tình huống như vậy còn biểu hiện ra được định lực như thế, điều này đối với một vị hoàng tử chỉ mới 19 tuổi mà nói còn có yêu cầu gì nghiêm khắc hơn nữa sao? Hoàng tử điện hạ. Đúng lúc này một gã hộ vệ đột nhiên đi vào cửa lên tiếng. Chuyện gì? Hoàng tử đề ra lời á nhíu mày hỏi. Kiệt Tư đại sư ở bên ngoài cầu kiến. Cái gì? Đề ra lời á đang ngồi trên ghế đột nhiên nhảy dựng lên, ngữ khí mang theo vẻ nôn nóng. Nhanh, nhanh cho mời. Vừa nói hoàng tử điện hạ vội vàng chạy tới mở cửa phòng xông ra ngoài. Kiệt Tư đại sư, ngài đã đến. Từ rất xa hoàng tử đề ra lời á nhìn thấy Kiệt Sâm đang đứng ngay cửa đình viện, liền kêu lên bước nhanh tới nghênh đón, mà ba liên đặc nhân đại sư đi theo sát phía sau. Ha ha, lại để cho hoàng tử điện hạ chờ đợi lâu. Kiệt Sâm cười lên tiếng. Không lâu Kiệt Tư đại sư đi theo ta. Ngày hôm qua A Lỗ Địch ba tộc trưởng cho ta một hộp long nguyên trà thượng phẩm, đại sư đến nếm thử. Hoàng tử đề ra lời á vô cùng nhiệt tình lôi kéo Kiệt Sâm đi vào phòng của mình. Ở bên cạnh đám hộ vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, đối với Kiệt Sâm nhóm hộ vệ cũng có nghe thấy, nhưng với tư cách là hộ vệ cung đình đối với tiểu gia tộc như Mạc Lý gia tộc trong đế quốc bọn hắn cũng không quá để mắt tới. Hôm nay nhìn thấy thái độ của hoàng tử đề ra lời á, ngay lập tức đối với địa vị của Kiệt Sâm càng xem trọng hơn không ít. Hoàng tử điện hạ, thật may mắn không làm nhục sứ mạng, đây là giác tỉnh huyết mạch dược tề mà ta phối chế, điện hạ phục dụng xong liền có thể đột phá giới hạn của huyết mạch hiện tại, trở thành một huyết mạch linh sư. Kiệt Sâm cũng hiểu được nguyên nhân đề ra lời á nhiệt tình như vậy, sau khi vào phòng cũng không dài dòng, liền đem giác tỉnh huyết mạch dược tề trên người mình đưa ra, giao vào trong tay hoàng tử đề ra lời á. Bởi vì trước khi đến, Kiệt Sâm đã đem bình dược tề tử thủy tinh đựng giác tỉnh huyết mạch dược tề đổi lại thành bình dược tề bình thường. Loại dược tề này một khi đem ra trong không khí liền tản ra một cỗ linh lực chấn động nhàn nhạt. Hoàng tử đề ra lời á vô cùng cẩn thận cầm lấy giác tỉnh huyết mạch dược tề, trên mặt toát ra thần sắc vô cùng kích động, biểu lộ chẳng khác gì ôm lấy báu vật của chính mình, tràn ngập mê ly, cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút sơ sẩy. Linh dược tề màu đỏ thấm dưới ban ngày sáng lạn tản mát ra vầng sáng mê vụ màu đỏ, cho người một loại cảm giác sáng lạn vô cùng. Ở bên trong dung dịch còn điểm xuyết chút tinh quang màu trắng bạc, đây chính là chút ít ngân bạch tinh điểm bên trong linh hạt của tinh diễm hổ thú bát sai. Giác tỉnh huyết mạch dược tề sao? Hoàng tử đề ra lời á thận trọng mở ra nắp bình, một cỗ dược vị nồng đậm từ trong bình dược tề bay lên, ngưng mà không tiêu tan, tràn ngập trong không trung thật lâu không dứt. Hoàng tử điện hạ, giác tỉnh huyết mạch dược tề này kính xin để tại hạ xem xét một chút. Nhìn thấy hoàng tử đề ra lời á muốn trực tiếp uống vào linh dược tề kia, ba liên đặc nhân đại sư vội vàng lên tiếng. Tuy biết rõ giác tỉnh huyết mạch dược tề chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng với tư cách là tùy tùng của hoàng tử, ba liên đặc nhân đại sư không thể để hoàng tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoàng tử đề ra lời á hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, lúc này đem bình linh dược tề đưa cho ba liên đặc nhân, đồng thời nhìn qua Kiệt Sâm mỉm cười áy náy. Kiệt Sâm cười tỏ vẻ không ngại. Ba liên đặc nhân đại sư kiểm tra cũng không phải công hiệu của linh dược tề, chỉ xem xét loại linh dược tề này có chỗ nào không đúng hay không. Với cảnh giới linh dược hoàng sư thất giai trung cấp của hắn, rất nhanh liền kiểm tra xong loại linh dược tề này không có gì là không ổn. Kiệt Tư đại sư, khi phục dụng giác tỉnh huyết mạch dược tề này có gì cần chú ý hay không? Hoàng tử đề ra lời á khẩn trương lên tiếng. Hắn cũng không muốn bởi vì bản thân không cẩn thận mà làm cho mình không thành công. Nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của hắn, Kiệt Sâm lắc đầu nói: "Hoàng tử điện hạ, loại linh dược tề này chỉ cần uống vào là được rồi." Đề ra lời á gật đầu, trên mặt lộ ra một tia dứt khoát, sau đó uống cả bình linh dược tề. Một cỗ dược lưu nóng rực lập tức tuôn vào trong cổ họng của hắn, tiến vào trong dạ dày hắn. Hoàng tử Đề Ra Lợi Á nhìn về phía Kiệt Sâm, không đợi hắn mở miệng lên tiếng. A! Một cảm giác đau đớn nóng hổi không chịu nổi từ trong bụng hắn truyền ra, đau đớn kịch liệt, ngay lập tức làm cả người hoàng tử Đề Ra Lợi Á co rút lại, run rẩy lên. Đau đớn kịch liệt. Hoàng tử Đề Ra Lợi Á chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch của mình như sôi trào lên, như có vô số dao găm nung đỏ đang không ngừng đâm vào thân thể hắn. Loại đau đớn đó làm cho hắn gần như điên cuồng, đồng thời đôi mắt hắn chuyển thành màu đỏ sẫm. Phanh! Hoàng tử Đề Ra Lợi Á thống khổ té trên mặt đất, vẻ mặt vặn vẹo, không ngừng lăn lộn thống khổ, trong miệng phát ra tiếng giống trầm thấp. Đứng bên cạnh Ba Liên Đạc Nhân đại sư chứng kiến tình huống này cũng biến sắc, nhưng hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tuy hoàng tử điện hạ đau đớn không chịu đựng nổi, nhưng sức sống sinh cơ của hoàng tử đang không ngừng tấn thăng lên. Hoàng tử điện hạ, phát sinh sự tình gì? Ba Liên Đạc Nhân đại sư. Tiếng kêu gào đau đớn của hoàng tử Đề Ra Lợi Á cũng làm kinh động tới hộ vệ bên ngoài. Tất cả mọi người lui ra ngoài cho ta, không được tới gần, nếu không giết không tha. Ba Liên Đạc Nhân trầm thấp quát. Dạ. Đám hộ vệ ngoài cửa cùng lên tiếng, sau đó lui ra thật xa, mà lúc này tiếng kêu rên đau đớn của hoàng tử điện hạ cũng đã dừng lại. Từng đạo hoa văn phức tạp không ngừng hiện hiện trên người hoàng tử Đề Ra Lợi Á, hỏa hệ linh lực cường đại tràn ngập ra. Hoàng tử đứng thẳng dậy, hỏa diễm thiêu đốt trên người hắn nhưng không làm tổn thương tới hắn mảy may. Hắn cảm nhận được bên trong cơ thể có một đoàn hỏa diễm cường đại đang thiêu đốt, đồng thời có một cỗ lực lượng cường hãn không thể khống chế làm toàn thân hắn chứng lên đau đớn, vô cùng khó chịu. Với tư cách là thành viên gia tộc huyết mạch, Đề Ra Lợi Á từng xem qua bí đỉnh của gia tộc mình, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong đầu tự động hiển hiện bí pháp dẫn động huyết mạch bên trong thân thể, trong hổ linh bí điển thúc giục lực lượng nóng rực lan tràn bên trong thân thể. Theo bí pháp dẫn động, huyết dịch trong thân thể Đề Ra Lợi Á lập tức sôi trào lên, đoàn lực lượng cường đại không bị khống chế bên trong thân thể không ngừng bị luyện hóa, cuối cùng dần dần dung nhập vào bên trong kinh mạch của hắn, đã trở thành lực lượng của chính bản thân hắn. Lực lượng trong người hoàng tử Đề Ra Lợi Á không ngừng tăng lên, trước kia ngay cả linh lực nhất cấp còn chưa có được, hiện tại có được lực lượng của giác tỉnh huyết mạch dược tề hoàng cấp, khí thế không ngừng đề cao, chỉ thoáng chốc đã đạt tới cảnh giới thiên linh sư tứ sai, rốt cuộc mới dừng lại. Hống! Đề Ra Lợi Á đứng bật dậy, đánh ra một quyền, trong không khí lập tức truyền ra một thanh âm tiếng hổ gầm, khí mang ẩm hiện uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống đem không khí xé sách từng trận trận. Ta thành công rồi, ta đã trở thành hổ huyết linh sư, này. Đề Ra Lợi Á cảm thụ linh lực cường đại không ngừng truyền ra từ trong thân thể mình, trong miệng thì thào lẩm bẩm, kích động không sắn nén được cảm xúc của mình. Kiệt Sâm đứng bên cạnh chứng kiến công kích của Đề Ra Lợi Á, trong lòng không nhịn được cũng thầm giật mình. Hôm nay tuy trong thân thể hoàng tử Đề Ra Lợi Á chỉ có cấp bậc thiên linh sư tứ sai, nhưng một kích của hắn lại có được thực lực tông linh sư ngũ sai, hộ huyết linh sư của ác đức gia tộc, quả nhiên không thèm danh một trong ba đại gia tộc huyết mạch của đại lục.